Kamen Rider xâm lấn comic, chương 103 kết thúc, gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, nhìn thấy đi tới nơi này Rosen, Anna khom người chào, giải quyết xong bọn hắn rồi à, nhìn xem xung quanh mấy cái thi thể. Rosen nhàn nhạt nói, vâng, đã giải quyết được một bộ phận, còn lại đều bị Sabrina tiểu thư biến thành búp bê mang đi. Anna gật đầu nói, biến thành búp bê, ta vừa nghe được cái gì thế này? Đứng ở một bên Peter không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Biến thành búp bê, không lẽ nhiều như vậy búp bê lại không đủ cho nàng chơi? Rosen không khỏi bất đắc dĩ nói. Sabrina cũng đã từng biến mất cái Hydra đặc công thành búp bê. Chỉ là số lượng có chút nhiều. Lần này lại thêm một nhóm nữa. Nếu như không phải là hiểu rõ tính tình của nàng, Rosen thật sự sẽ nghĩ là Sabrina định mở một cái cửa hàng búp bê đây. Sabrina tiểu thư nói là, muốn thử từ những cái kia binh sĩ trong đầu tìm ra Hydra căn cứ. Cho nên cần có thêm nhiều đối tượng để dò xét. Anna nhàn nhạt nói, là như vậy à, Rosen gật đầu hiểu rõ. Rosen, ta giống như là nghe được một điều không tưởng. Hydra không phải là đã bị tiêu diệt tại Thế chiến thứ hai rồi à? Làm sao bây giờ vẫn còn tồn tại? Lúc này Peter lên tiếng nói. Nói ra có chút phức tạp. Hydra vẫn còn tồn tại. Bọn hắn chỉ là núp trong bóng tối phát triển thế lực chờ ngày đi ra ánh sáng. Bây giờ đã có không ít quan chức cấp cao là Hydra người. Đương nhiên tại Osborn, Stark, Hammer dạng này công ty lớn đều có bọn hắn gián điệp. Harry Osborn tên kia nhưng là cùng Hydra có quan hệ hợp tác đây. Nghe xong Rosen lời nói, Peter thần sắc chấn kinh khó tin nói. Không thể nào, Harry làm sao lại cùng Hydra lăn lộn cùng một chỗ. Hắn phải hiểu là Hydra không phải là thứ gì tốt mới đúng à, toàn bộ thế giới không ai không biết Hydra là như thế nào tổ chức. Trong sách lịch sử còn có không ít về Hydra tàn bạo ghi chép. Peter hắn thật sự không hiểu tại sao bằng hữu hắn lại cùng Hydra hợp tác. Peter nhất thời có chút khó tiếp thu sự thật này. Gần mực thì đen thôi. Hydra đã ẩn núp mấy chục năm, luôn chờ ngày trở lại thống trị thế giới. Osborn công nghiệp vũ khí đối với bọn hắn có không ít trợ giúp. Không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ cùng bọn hắn đối đầu. Rosen lắc đầu thở dài nói. Nghe vậy Peter nhất thời trầm mặc. Một lát sau đó hắn liền nói. Ngươi định xử lý như thế nào Harry? Đem hắn giao cho SHIELD đi. Tổ chức của ta còn chưa hoàn thiện. Ta cũng không muốn rước thêm phiền phức. Rosen nói. Chủ nhân, con người này thì sao? Thân thủ của hắn rất tốt, so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Hắn tại Hydra địa vị nhất định là không thấp, chỉ về phía ngất đi Bucky Banner. Anna nhìn Rosen nói, nghe vậy Rosen cùng Peter liền nhìn về phía phương hướng Anna chỉ tới. Nhìn thấy Bucky Banner gương mặt lúc, Rosen có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến Hydra lại đem Winter Soldier phái ra, còn thêm một đống công nghệ cao vũ khí. Xem ra lần này bọn hắn chơi lớn thiệt. Về phần Peter, hắn lúc này bị Bucky Banner gương mặt làm cho chấn kinh rồi. Làm Captain America trung thành fan, cũng đã đi qua Captain America bảo tàng. Peter đương nhiên là nhận ra Bucky Banner dung mạo. Hắn không phải là Captain America đã hy sinh đồng đội. Bucky Banner à, làm sao lại trở thành Hydra người rồi? Hơn nữa hắn làm sao lại còn sống? Peter cảm thấy hôm nay hắn tiếp nhận tin tức có chút nhiều. Đầu tiên là Electro muốn đem toàn thế giới điện năng hút sạch. Harry trở thành Hydra người hợp tác. Bây giờ lại thêm Captain America vốn đã chết mấy chục năm đồng đội còn sống. Những chuyện này quả thật quá khó tin. Có khi nào mấy ngày sau đó sẽ hắn thấy Captain America sẽ đi trên đường A, mọi chuyện càng ngày càng loạn. Nếu như Rosen biết Peter ý nghĩ nhất định sẽ khuyên hắn đi làm thầy bói. Hắn đoán đúng rồi, không đến một tháng nữa. Captain America sẽ thật sự xuất hiện trước mặt hắn. Cũng không biết lúc đó Peter vẻ mặt sẽ như thế nào đây. bây giờ chúng ta nên làm gì với hắn đây? Chỉ về phía Bucky Banner, Peter nghi hoặc nói, cứ mang hắn về trước, cũng không thể để cho hắn bị bắt đi. Ta muốn thử tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Biết đâu sẽ moi ra được thông quan trọng của Hydra cũng không biết chừng. Rosen nói, cứ theo ý của ngươi đi. Peter gật đầu nói, chuyện này hắn cũng không muốn xen vào làm gì. Quá phiền phức quá rắc rối. Ta phải quay về xem Ben thúc thúc cùng May Aji. Cũng không biết hai người bọn họ thế nào. Peter nhìn Rosen nói, cho ta gửi lời hỏi thăm đến hai người. Một lúc nào đó ta sẽ đi qua thăm hai người bọn họ. Ok, vừa dứt lời Peter liền phun ra hai sợi tơ. Sau đó nhảy lên rời khỏi nơi này. Sau đó Rosen liền đem Bucky xách lên. Nhìn Anna nói, chúng ta cũng quay về thôi. Vâng, sau đó Anna liền dùng công tắc dịch chuyển mở ra một cái lỗ hổng. Không gian năng lực đúng là tiện lợi a, xem ra một lúc nào đó phải đi học Sabrina thuần gian di động mới được. Rosen trong lòng thầm nghĩ. Ngay sau đó hai người liền bước vào lỗ hổng bên trong. Biến mất khỏi chỗ, về phần Hydra công nghệ cao binh khí. Rosen không có đi đụng. Cũng không biết Hydra có hay không ở trên vũ khí của bọn hắn động tay động chân. Việc này vẫn là giao cho SHIELD giải quyết là tốt nhất. Khoảng một phút sau đó, Phil Coulson liền mang theo một cái tiểu đội chạy đến nơi này. Nhìn xem đã bị phá hủy không còn hình dáng nhà máy điện. Sau đó lại nhìn xem chết đi mấy cái Hydra binh sĩ thi thể cùng công nghệ cao vũ khí. Phil Coulson không khỏi thở ra một hơi, một mặt mệt mỏi thầm nghĩ. Thế giới đúng là loạn a, Phil Coulson cứ có ảo giác SHIELD bọn hắn luôn giống như một đám người chuyên quét dọn vệ sinh một dạng. Toàn phải xử lý hậu quả cho người khác. Cách chương.